Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập cuối của Người Thủ Mộ Già. Chúng ta đã thấy rằng những cái âm mưu, những cái mối đe dọa và những cái điều ngang trái nó đã xảy ra ở cái vùng rừng núi này. Cái chuyện tình tay ba giữa thầy giáo Hồng, giữa bác sĩ Trang và cô giáo Siêu, đồng thời nó cũng dính dáng đến những cái vấn đề của huyền môn đang đe dọa. Và cái quan trọng nhất chính là cái xá lợi sống nó liên quan đến gì của huyền môn mà dẫn đến nhiều cái mối đe dọa tranh đoạt như vậy. Thì có lẽ là ở tập này tất cả sẽ được giải quyết và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Người Thủ Mộ Già, tập cuối. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Em không có lỡ nha. Và ngay bây giờ thì từ từ các bạn cho tôi xem cái nhạc đâu đó. Đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Khuôn mặt của lão Bang thay đổi nhanh chóng. Ngay sau đó, nét mặt của lão lại trở lại vẻ hoảng sợ. Quay phắt lại chỗ cổ Hùng, vả vả vào mặt Hùng. Cậu Hùng, tỉnh lại. Lão Bang đưa ngón tay ấn vào huyệt nhân trung. Hai ngón cái và ngón trỏ của bàn tay còn lại vuốt lên du nguyệt, đẩy khí huyết của Hùng. Một lát sau Hùng tỉnh dậy, miệng hốt hoảng. Bạch Hầu, nó chính là Bạch Hầu. Lão Bang, nó là Bạch Hầu. Lão Bang giữ chặt vai Hùng để cho anh không kích động thái quá, đoạn gật gật đầu. Đúng rồi, nó là Bạch Hầu. Ta đánh đuổi nó đi rồi. Cậu bình tĩnh lại. Hùng đã sợ đến nỗi quíu cả hai tay vào với nhau, nắm lấy chặt tay của Lão Bang không buông. Gắng sức lắm, Lão Bang mới gỡ đôi tay của Hùng ra được. Nhìn Hùng, Lão Bang nói: Bình tĩnh, cứ đi sát vào ta. Đường đi đến đó còn có đôi phần hung hiểm, nhưng cứ tin ở ta. Ta sẽ giúp cậu trả viên đá ấy để cứu bạn cậu về. Hùng thở dốc, gật đầu liên tục, bấu lấy vai của Lão Bang mà đứng dậy. Lão Bang ngước nhìn xung quanh, sau đó cố gắng định hướng lại. Ở hướng này không còn xa lắm, một chút nữa thôi. Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình, Hùng theo sát Lão Bang không dám rời nửa bước. Lúc này mặt trăng đã treo lên cao, ánh trăng đã soi tỏ, chiếu khắp nơi. Thế nhưng giữa rừng già, dường như ánh trăng cố gắng lắm, không len lỏi qua những tàn cây rậm rạp được. Lão Bang dẫn Hùng đến một đồng cỏ trống, lọt thỏm giữa khô rừng. Bấy giờ Hùng mới có thể thấy rõ ràng, mặt trăng ngày hôm nay nhuộm đỏ một màu máu, trăng tròn vành vạnh kết hợp với khung cảnh âm u rừng núi làm cho người ta cảm giác bất an và ma mị. Ở giữa cánh đồng cỏ có một ngôi mộ cũ kỹ rêu phong, nằm ở trong ngôi nhà mộ được xây cất bằng gỗ đã qua nhiều niên kỷ. Hùng cảm thấy lo lắng, càng tiến lại gần, ngôi nhà mộ u ám càng dần hiện ra trước mắt. Bên trong ấy tản ra thứ ánh sáng leo lét, tựa như là ánh đèn dầu sắp cạn. Ánh trăng đỏ như máu rọi xuống khu đồng cỏ, mơ hồ như phát sáng. Hùng có thể nhìn rõ một con đường mòn chạy thẳng từ dưới chân đến chỗ ngôi mộ. Ở trong đó có một người đang ngồi, đưa tay vuốt ve tấm lông trắng của một con thú to đồ sộ. Một lát sau, người ấy bỏ tay ra khỏi con vật, nắm lấy chiếc đàn cò, đoạn kéo lên ngân nga, âm thanh thê lương, ai oán. Lời than rằng: Ây à, đoán rằng Lưu Thủy Cao Sơn ngày nào nghe đặng tiếng đòn chi âm, chữ tình càng tưởng càng thâm, muôn pha khó lợt, muốn dầm khôn phải. Vơi vơi đất rộng trời dài, hỡi ai nỡ để cho ai đều phiền. Trở vào bèn lấy bút nghiên, đặt bàn hương án, chúc nguyện thần linh. Lâu lâu một tấm lòng thành, họa ra một bức tượng hình vân tiên. Than rằng ngàn dặm sơn xuyên, chữ ân đề giả, chữ duyên nhuốm màu. Ây à! Tiếng ngâm nga nghe sầu thảm giữa khu rừng quạnh vắng. Lão già kia bất giác chợt bóp dây ngưng kéo, lắng ngay tai nghe có tiếng người đang đến gần. Đã đến rồi đấy à? Hôm nay là ngày giỗ cha, người đến lại còn mời khách sao? Hân hạnh. Lão đứng ở cửa nhìn con Bạch Hầu đang nằm rũ ở dưới đất, trong miệng rên hờ hờ. Lão nhìn con Bạch Hầu, rồi lại nhìn lão, một lão già đang ngồi bên cạnh đàn cò. Lão Bàng nói: "Ta đến rồi đây." Người đeo treo đàn cò kia ngẩng lên: "Tròn 49 năm từ ngày ấy, lão Bàng, ngươi đền tội cho cha đi." Hùng nghe đến đây thì ngây ngẩn cả người, không hiểu là chuyện gì. Đầu óc của anh vô cùng rối loạn. Lão Bang mà anh quen biết lại gọi lão già đang ngồi kia là lão Bang. Vậy ai mới là lão Bang? Lão Bang mới lắc đầu nói: "Cố chấp, võ, 49 năm qua ngươi không ngừng tìm ta đòi mạng, nhưng lần nào cũng thất bại quay về. Do ta nói không rõ hay là ngươi cố tình không hiểu? Chính cha mới là người hy sinh, bảo vệ mạng sống của anh em ta." Hùng thất kinh, liền chèn qua người lão Bang đang đứng ở bên vệ cửa, cố lách vào nhìn mặt lão già kia cho rõ. Vừa thấy thì Hùng kinh hãi. Lão già ngồi ở trong ngôi nhà mộ kia lại giống lão già đang đứng ở ngoài cửa, như đúc. Lão Bang. Hùng nhìn ra lão già ở ngoài cửa, rồi sau đó lại nhìn vào lão già đang ngồi kéo đàn cò. Lão cũng là lão Bang. Vậy là sao? Lão già kia buông đàn cò, sau đó túm lấy cổ của Hùng ném mạnh ra ngoài cửa, đoạn chỉ thẳng tay vào mặt của lão Bang đang đứng: "Ngụy biện! Chính mắt ta nhìn thấy người dùng đinh quan tài cắm thẳng vào mạch đại trùy của cha. Người giải thích làm sao? Làm sao?" Lúc này, toàn thân của lão già tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Lão đã đứng dậy, thân thể của lão cũng khom khom y như lão Bang. Đến nỗi nếu như mà hai người này chỉ chạy vòng vòng một lúc thì Hùng cũng không thể phân biệt nổi đâu là lão Bang. Câu chuyện mới từ từ dội lại của 49 năm về trước. Vào một đêm trăng tròn, ánh trăng cũng bắt đầu ngả sang màu đỏ như máu. Ở trên tế đàn lúc ấy có ba bóng người lom khom lúc đứng, lúc quỳ. Một người già nua, râu tóc bạc trắng, cùng với hai người thanh niên, giống nhau như tạc. Ở trên ban thờ có một chiếc lư hương cổ bằng đồng đen, đang tỏa khói nghi ngút. Chiếc ban thờ được dựng từ một phiến đá, nơi mà vị tổ sư gia ngày ấy cho rằng đây chính là điểm thông linh với con quỷ vạn năm. Lão đạo nhân già viết lên một tờ sớ, dùng máu điểm chỉ, đoạn đặt lên bàn hương án, miệng bắt đầu lẩm bẩm: thông chỉ đến cõi u tà, đệ tử đạo hiệu Văn Bình, cùng con trai là Lưu Bang Hạng Võ, cung kính thỉnh thần minh vượt ngục A Tỳ, trở lại dương gian hoàn hồn nhập xác. Nguyện chia đôi thể xác xẻ nửa linh hồn, nguyện kiếp kiếp đời đời dùng thân thể này, pháp lực này, phụng sự sư môn. Nguyện đem đức độ này cứu vãn chúng sanh còn đang thống khổ. Dù mai này linh hồn có lạc vào dầu sôi, bị chặt gần rút xương voi dày ngựa xéo, quyết mày không nhíu, miệng không kêu, toàn tâm toàn ý chịu đựng khổ hình, kính xin xét lấy tấm chân tình mà hiển lộ. Kính cùng thỉnh à. Tờ sớ đột nhiên bốc cháy đùng đùng. Khói từ chiếc lư hương bắt lửa cũng cháy lên đùng đùng. Một khuôn mặt từ trong ánh lửa ẩn hiện. Ba người lập tức dập đầu bái thật sâu. Hình ảnh trong ngọn lửa cất lên một tràng cười dài. Sau đó giọng nói cực kỳ khí phách uy nghiêm vang lên: xét thấy người có lòng thành, lễ lạt đầy đủ, nghi thức không thiếu, lại xét mệnh cách bát tự của ngươi là người phù hợp, ta xét cho ý chí ngoan cường chịu đắng nuốt cay, dòng dã nhiều năm khổ tu để mong đến ngày triệu thỉnh ta về dương thế. Này ta cho phép ngươi được bán nửa linh hồn, để ta dùng chung thân thể, được tùy ý sử dụng pháp lực này, được trường sinh bất tử. Ngươi không được quên trọng trách của ngươi là chấn hưng lại pháp thuật giới, phát dương quang đại môn phái. Có như vậy mới không phụ công vi sư dưỡng dục, không phụ công ta chẳng ngại hiểm nguy mà quay về dương gian. Màu màu, mở ra thất khiếu để ta nhập xác. Ngọn lửa cháy đùng đùng, sau đó tách ra một tia bắn thẳng đến người của lão già. Lão già ngước lên, mở ra toàn bộ thất khiếu, để cho âm hồn của con quỷ vạn năm theo đường ấy mà trôi vào. Một đoạn thấy lão già đứ đờ đờ, ngã lăn ra đất, mình mẩy nóng gian. Hai linh hồn đang từ từ hòa vào làm một. Bất chợt sau gáy của Võ lạnh lùng. Ngay lúc đó, đầu óc của cậu ta quay cuồng, hai mắt hoa lên rồi ngã lăn ra đất mà ngất xỉu. Cho đến khi tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh tối om, ánh lửa lập lờ. Võ phi thân xuống tế đàn, dòm ngó xung quanh. Bóng dáng của cha và anh trai đã biến mất dạng. Võ lập tức cắn ngón tay giữa, lấy máu triệu hoán bọn quái thú canh mộ, nhưng cũng chẳng thấy con nào. Cứ như vậy, Võ lao đi trong mưa gió. Khi chạy gần đến cánh đồng cỏ ở giữa khu rừng, thì nghe có tiếng đánh nhau la hét, rồi sau đó là tiếng khóc vang vọng của bang. Võ chạy như bay, nhìn thấy hai thân ảnh đang ôm nhau khóc lóc. Võ lao đến nhìn thấy cha, cả người máu me đầm đìa, khuôn mặt dập nát. Liền ôm lấy cha mà khóc. Thình lình tay chạm vào thứ gì đó cứng cứng ở phía sau gáy của cha. Lật người lại thì nhận ra ấy là một chiếc đinh quan tài cắm sâu vào huyệt đại chùy. Võ nhận ra ngay, đây là mệnh khí của bang. Mỗi một đạo sĩ, ngoài vũ khí là đào mộc kiếm, thì họ còn chọn cho mình những vũ khí thiếp thân kèm theo, thông qua tế luyện mà thành mệnh khí. Mệnh khí là vũ khí hô ứng cho nhau, hiệu quả càng thêm tăng cường. Bang có mệnh khí là cây chủy thủ và đinh quan tài. Võ có mệnh khí là xà nhãn trượng và đoạn đao hình xà. Võ nắm lên ngực áo của anh trai mà rít lên. Tại sao? Tại sao ngươi giết cha? Những giọt mưa rớt trên mặt của Bang. Nước mắt lẫn với nước mưa chảy xuống. Bang mệt mỏi nói với Võ. Ta không giết. Cha đã hy sinh để phong ấn con quỷ vạn năm. Cha muốn cứu anh em mình. Cha muốn cứu cả làng này, cả rừng núi này. Võ không tin. Dí sát mặt mình. Anh nói dối. Là anh muốn trường sinh bất lão. Anh muốn pháp lực vô biên. Anh muốn giết cha nhằm mưu đồ thay thế, có phải vậy không? Bang lúc này cũng hét thẳng vào mặt Võ. Không, chú điên đủ chưa? Nếu như cha không thể thì anh em chúng ta không ai có thể. Chúng ta không phải là người được lựa chọn. Võ thả lỏng tay, quay đầu nhìn ra xa xăm, lắc đầu như không tin vào sự thật. Bang nhìn chằm chằm vào mặt Võ, hơi thở đều đều, một hồi mới lên tiếng. Võ, bây giờ không phải là lúc anh em ta cãi nhau. Phụ anh, mang xác của cha về, rồi tìm cách phong ấn con quỷ vạn năm, không để cho nó thoát ra. Có như vậy, mới không phụ sự hy sinh của cha. Võ quay phắt lại nhìn anh, nghiến răng. Ta không tin. Ta không tin ngươi. Ngươi muốn phi tang chứng cứ là ngươi đã giết cha. Ngươi đừng hòng lừa ta, để ta thỉnh linh hồn của cha lên đối chất. Võ toàn đưa tay chộp lấy thanh chủy thủ đang cắm trên đỉnh đầu xác của cha. Bang lập tức ngăn lại. Không được làm càn. Nếu như khai mở huyệt bách hội, còn quỷ vạn năm cũng thoát ra. Cứ như vậy rằng co, rồi cả hai lao vào đánh nhau. Bang từ nhỏ tư chất đã thông minh hơn Võ, học hành mau lẹ, thông thạo mọi bí pháp, cho nên Võ hiển nhiên không phải là đối thủ. Đánh nhau một hồi, Võ nằm rũ trên đất, máu từ miệng học ra, hơi thở dồn dập. Bang nhìn em trai đau đớn, nhìn xác của cha đang phơi giữa đồng mà trong lòng đau đến không lời nào tả xiết. Võ chống tay từ từ đứng dậy, đoạn lấy đoạn đao xà hình rạch vào lòng bàn tay trái một đường, máu tuôn ra xối xả. Anh giơ tay lên trước mặt của Bang. Này, ta và ngươi dứt tình huynh đệ, ân đoạt nghĩa tuyệt, mọi thứ chỉ đổi. Bang, người nhớ đấy, mỗi một năm ngày dỗ cha, ta sẽ khởi binh đến vấn tội. Hai chúng ta chỉ có một người, một người được sống. Võ cúi người giật lấy sợi dây chuyền trên xác của cha, đoạn xoay người chạy như bay, để cho Bang đứng như trời trồng giữa đồng cỏ, lòng đau như cắt mà gào tên em trai. Võ! Võ! Võ ơi! Võ rời đi, mang theo hai con quái thú đầu chó mình hổ, đuôi ngựa và đầu chó mình rơi. Bang ở lại với hai con quái thú đầu hổ mình chó, đuôi trâu và con đầu rơi mình trâu. Bạch Hầu và Hắc Tinh Tinh không muốn đi theo ai, vì vậy ngày đêm canh giữ mộ chủ. Hiện tại, lão Bang thở dài, không đáp lời của lão Võ. Đã 49 năm trôi qua, đã có biết bao nhiêu chuyện cũng đã giải bày, nhưng em trai nhất quyết không tin, thì bây giờ có nói thêm một lần nữa cũng vô dụng. Lão vuốt ve tấm lông trắng tinh của con Bạch Hầu, ôn tồn. Vất vả cho ngươi rồi, đừng cố gắng chịu đựng nữa. Đi đi, ra đi cùng với người mà ngươi yêu thương đi. Trên mắt của con Bạch Hầu ứa ra dòng lệ nóng, Nó thở phì phò gấp gáp rồi từ từ nhắm mắt lại. Lão Bàng vận sức phách một chưởng vào thiên trì. Cả người con bạch hầu dần dần tan biến cho đến khi chỉ còn là những đốm sáng bay lượn hòa vào núi rừng. Đoạn lão Bàng đứng dậy đối mặt với lão Võ. Vậy thì hôm nay chúng ta thực hiện giao kết một mất một còn. Một luồng kình phong từ sau lưng của lão Bàng thổi tới, quần áo của lão Võ bị gió thổi ù ù rối tung. Hùng đứng một bên phải giơ tay che mặt, quay đầu đi. Lão Võ cũng không chịu nổi, nhảy mấy bước thoái lui ra ngoài đồng cỏ. Lão Bàng cũng lập tức đuổi theo. Hai anh em ruột thịt giáp mặt nhìn nhau. Lão Võ toát lên một nỗi thù hận ghê gớm. Lão Bàng cũng nhìn chằm chằm đối mặt với em trai, như muốn nói hãy đến đây, đến mà kết thúc tất cả mọi chuyện đi. Lão Võ chụp lấy mặt dây chuyền đá. Hai con quái thú kỳ dị bỗng nhiên loang loáng xuất hiện ở đằng sau lưng. Lão Bàng cũng làm theo y hệt. Hai con dị thú cũng xuất hiện. Bên phía của lão Võ, cả người lão và hai con quái thú tản ra khí tức màu đen, chứng tỏ rằng đã đi theo con đường tà tu, thậm chí còn mang cả mạng người. Còn lão Bàng, khí tức của lão và hai con quái vật tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Lão Bàng và lão Võ nhìn nhau, miệng đồng thanh kêu lên, tấn công. Con thú đầu chó mình hổ lao đến tấn công con đầu hổ mình chó. Cả hai con đều chồm lấy nhau, ra sức mà cắn xé. Con thú của lão Võ ngoạm lấy chân con thú của lão Bàng mà lắc. Con thú của lão Bàng cắn vào gáy của đối phương. Hai con thú dường như điên cuồng. Con đầu chó mình rơi thì cứ bay lượn trên không. Ở bên dưới, con đầu rơi mình chó thì nhìn chăm chăm, không để cho đối thủ có cơ hội đánh lén. Cho đến khi con đầu chó mình rơi khép cánh, lao sầm xuống. Như một bản năng, con đầu rơi mình chó phóng người thoát ra, làm cho con đang bay trên cao cắm xuống cày một đường dài. Tiếp theo, con ở bên dưới chồm tới qua toan ngoạm lấy đôi cánh của đối phương. Nhưng con rơi đã nhanh chóng vỗ cánh bay lên, lại tiếp tục chờ thời cơ mà tấn công. Bốn con quái thú trong giây lát đánh nhau vô cùng kịch liệt. Bọn chúng rượt đuổi nhau chạy ầm ầm trên đồng cỏ, ra tay về phía nhau những cú đòn vô cùng hung hiểm. Hùng đã chạy đến một gốc cây to, nằm rạp xuống đất mà quan sát. Bốn con hùng thú đánh nhau tơi bời, khung cảnh mà thậm chí Hùng còn chưa biết xem ở trong phim. Hai lão già vẫn đứng đó nhìn nhau hằn học. Lão Bàng nói, Võ, người có biết tại sao cha lại đặt tên cho chúng ta là Lưu Bàng và Hạng Võ hay không? Lão Võ im lặng không đáp. Lão Bàng lại nói, là vì cha muốn chúng ta tu thành nghiệp lớn, ý chí hơn người như Lưu Bàng Hạng Võ ngày xưa, chứ không phải muốn thấy chúng ta huynh đệ đánh nhau tương tàn thế này. Lão Võ nhếch mép cười. Nếu như người sợ đánh nhau thì người tự sát đi, cha sẽ không phải nhìn thấy ta giết người. Lão Bàng nhắm mắt lắc đầu thất vọng. Vậy người tới đây. Đoạn rút ra thanh kiếm, lưỡi kiếm khắc phù văn, chuôi kiếm hình nhai xế. Lão Võ lấy ra xà nhãn trượng, đầu trượng khảm ngọc lóe lên xanh biếc, thân trượng khắc triện văn, vung tay bổ thẳng trượng xuống đầu của lão Bàng. Lão Bàng không hề nao núng, giơ thanh đào mộc kiếm vận lực mà đón đỡ. Xung kích từ hai vũ khí chạm nhau tỏa ra xung quanh, làm cho đám tà vật cũng phải sợ sệt dừng lại. Tay trái của lão Bàng phách ra một tờ linh phù, đánh thẳng vào bụng của lão Võ. Lão Võ gồng lên chống đỡ, buông tay chộp lấy cổ của lão Bàng. Lão Bàng trượt thanh đào mộc kiếm dọc theo thân xà nhãn trượng. Lão Võ giật mình buông tay lui lại đằng sau. Đoạn niệm chú, thanh xà trượng lóe lên một đạo thanh quang. Lão chém liền mấy nhát về phía của lão Bàng. Thứ ánh sáng xanh lè lè từ trượng ập tới. Cho dù là pháp thuật này không ảnh hưởng đến thể xác của nhân loại, nhưng sâu bên trong linh hồn, nếu như bị trúng đòn ấy, e rằng cũng tổn thương không nhẹ. Lão Bàng uyển chuyển vặn người, lách tránh né khỏi những đường thanh quang. Sau đó chở đầu kiếm thúc mạnh về phía của lão võ. Một đạo kim quang từ đào mộc kiếm chỉ thẳng lên người. Lão võ giơ trượng, vận hết linh lực tỏa ra thành một kết giới. Lão bang càng ra sức đánh thì lão võ càng chống cự phá giải toàn bộ thế công. Bất ngờ, lão bang dừng làm phép, vung đào mộc kiếm chém một cú rất mạnh về phía của lão võ. Kết giới của lão võ chỉ có thể chống cự với sức tấn công của yêu tà hay pháp thuật, nhưng đối với một người sống thì không có tác dụng. Đào mộc kiếm trong tay như một mũi tên bắn trúng vai của lão võ. Lão võ hét lên thất thanh khi lão bang có ý định lao đến. Lão võ đột nhiên đưa tay lên miệng huýt dài. Con thú đầu chó mình rơi lập tức bỏ đối thủ mà bay đến bên lão võ, túm lên người lão kéo ra xa. Nó ném lão võ ở cách chỗ lão bang gần trăm thước rồi lại bay đi. Lão bang đứng đó sừng sững. Lão võ từ từ rút thanh mộc kiếm đang cắm ở trên vai, ném xuống đất, đoạn đưa tay điểm huyệt để cầm máu. Ở bên kia, con quái thú đầu hổ mình chó với sự lợi thế của đôi hàm răng sắc nhọn đã chiếm thượng phong. Nó đã cắn mất một tai và một mảng thịt sau gáy của con đầu chó mình hổ, nhưng trên người nó cũng đầy dậy những vết cào loang lổ máu. Bây giờ con đầu chó mình hổ bị trọng thương đang nằm thoi thóp. Có lẽ sức lực của nó cũng đã tiêu hao từ khi chiến đấu với con bạch hầu. Vì vậy, cho nên nhanh chóng thua trận. Bên chiến trường của con đầu chó mình rơi, cục diện lại khác. Nó có lợi thế bay lượn trên không. Nó quần vũ đối thủ, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ lao xuống. Ban đầu, con đầu rơi mình chó hết sức đề phòng. Có lúc suýt nữa, nó đã có thể kéo đối thủ xuống đất mà ra sức cắn xé. Thế nhưng lại bị đôi cánh rơi kia cào cho toe toét rồi bay vọt lên trên. Đoạn, con đầu rơi mình chó bị con đầu chó mình rơi quắp lấy cổ đối phương bay vọt lên không trung. Lão võ đang ngồi đều tức, bỏ mặc bọn hung hiểm. Lão bàng cũng không thừa nước đục thả câu, đứng nhìn em trai mà trong lòng nặng nề. Lão võ lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Như một điều thần kỳ, cơ thể của lão thôi đau đớn, khí huyết bắt đầu lưu thông. Lão bàng trợn mắt. Ngươi, sao ngươi lại dùng thứ đan dược đó? Lão võ quắc mắt. Ngươi sợ rồi sao? Vì để giết được ngươi, đừng nói là dùng một viên độc dược, thì 10 viên ta cũng ăn hết. Đoạn nhặt thanh đào mộc kiếm của lão bang, ngắm nghía. Hảo kiếm, người tế luyện được nó hẳn là bản lĩnh không nhỏ. Đoạn lão võ tay cầm đào mộc kiếm, tay trái cầm xà nhãn trượng, lao thẳng đến chỗ của lão bang. Lão vùn vút hai tay, chém lia lịa tới. Mục tiêu toàn là đầu và ngực, những điểm chí mạng. Lão bang chật vật lui lại né kiếm. Những nhát chém chỉ thuần mang linh lực chứ không hề có tấn công linh hồn. Những nhát chém với man lực mạnh như vậy đánh vào cơ thể da thịt thì khẳng định cũng trọng thương. Lão võ như điên cuồng trợn mắt. Người chết đi! Người chết đi cho ta! Lão bang vừa lùi vừa tránh né, vừa thầm niệm chú ngữ. Chỉ một lát sau, thanh đào mộc kiếm trong tay của lão võ dường như không nghe lời. Những cú chém cứ sững lại như bị ngăn trở, thanh kiếm nặng nề rơi xuống. Lão bang thừa cơ vận khí đánh hai quyền lên người của lão võ. Hai cú đánh này cũng chỉ thuần man lực, làm cho lão võ bất ngờ hứng trọn, đau đớn ngã lăn ra đất. Lão võ mồm hộc máu tươi. Mắt thấy trận này lão đã thua. Lão bang thì mệt, thở dốc, cổ tay vận lực quá nhiều mà bây giờ tê cứng. Miệng nói: Người về đi, ta không muốn giết người. Lão võ bật cười đau khổ. Người đừng tỏ ra cao thượng, ta đã nói rồi, Hôm nay ta với ngươi chỉ có một người được sống. Lão bỗng người lao vút về phía của Lão Bang, tay phải chộp eo, tay trái bấu lấy yết hầu. Hai chân của Lão Võ một chân khóa vào chân trái, một chân khóa vào ngang hông của Lão Bang. Thế nhưng Lão Bang vẫn điềm tĩnh, tay bấm vào hổ khẩu bàn tay của Lão Võ, xoay người nửa vòng tránh thế khóa chân. Hai lão đang tái hiện lại chiêu thức lưỡng long quấn trụ. Lão Võ thất thần, trong đầu nhớ lại ngày xưa. Tay phải đặt thế này, cái chân kia khép sát vào, khóa lấy khuỷu chân của anh ngươi. Người đạo nhân già đang chỉ dạy cho hai đứa con. Nhưng đau lắm cha ơi, chân con tê cứng cả rồi, máu huyết tắc nghẽn đau lắm. Cầm cái mồm vào, lo luyện tập đi. Thằng Bang, mau nghĩ cách hóa giải chiêu thức này đi, còn đứng đấy mà cười. Cách hóa giải còn có từ lâu rồi, con còn tưởng cha nghĩ ra chiêu nào mới. Hay, mau mau giải đi, nếu không ta cho ăn đòn. Gần một phút trôi qua, Lão Võ vẫn không thấy động tĩnh. Lão đắc ý, tay trái gồng sức bóp mạnh vào yết hầu của Lão Bang, tay phải vận lực phách một chưởng thẳng vào huyệt khí hải. Lão Bang trong giây lát đan điền nứt vỡ, dương khí ồ ạt thoát ra, ngửa mặt rít lên đau đớn. Bấy giờ Lão Võ mới buông người, Lão Bang rũ xuống, miệng phun máu tươi phè phè. Lão Võ nhìn anh trai. Đã lâu không dùng đến chiêu này, ngươi đã quên cách phá giải rồi sao? Mất một hồi lâu, Lão Bang mới đứng dậy được, đưa tay xuống chân phải, tháo tháo gỡ gỡ, rồi ném cái chân giả ra ngoài. Lão Võ kinh hãi. Ngươi, cái chân của ngươi. Lão Bang lắc đầu cười cười. Gần một năm qua, ta đã cắt bỏ nó, đến nay mới chân chính tháo bỏ được cái chân giả này. Ai, thật thoải mái à. Sắc mặt của Lão Bang dần dần biến đổi, đoạn giọng nói nghiêm túc. Võ, đừng cố gắng tìm cách triệu hồi con quỷ ấy nữa, hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta. Chú nghe ta, từ bỏ việc ấy đi. Lão Võ xoay người lại, tay siết chặt đằng sau lưng. Người nghỉ ngơi được rồi, anh hai, vĩnh biệt. Lão Bang cười đau khổ. Anh hai, gần 50 năm qua, ta mới lại được ngươi, nghe ngươi gọi hai tiếng anh hai. Ta có chết cũng... Còn chưa dứt lời thì Lão Bang trợn mắt, mồm phun máu tươi, ngã ngửa ra mà tắt thở. Lão Võ nhắm mắt lại, đâu đó trên khuôn mặt dường như có giọt nước mắt rơi xuống. Cùng lúc đó, con quái thú đầu chó mình rơi siết mạnh vào cổ con đầu rơi mình chó. Nó ré lên một tiếng rồi rũ xuống. Con đầu chó mình rơi buông chân con đầu rơi mình chó từ độ cao hàng chục thước, dầm một cái xuống đất, chết ngay lập tức. Lão Bang quay lại nhìn hai con dị thú. Tổ sư đã tế luyện ra các ngươi, để lại trong người các ngươi một sợi dây liên kết. Nay người anh em của ngươi chết thì tức khắc các ngươi cũng chẳng sống được đến ngày mai. Ta cho các ngươi tự bạo nguyên thần, 500 năm nữa hãy đầu thai thật tốt, đừng làm đạo sĩ theo chúng ta nữa. Hai con dị thú đột nhiên ngẩn ra, nhìn thấy người anh em đã từng cùng sinh tử chết dưới chính móng vuốt của mình, trong mắt tràn đầy đau khổ. Một lát sau, bốn con dị thú lần lượt tự bạo nguyên thần, tinh phách sáng rực cả góc trời. Lão Võ ngước nhìn theo đám tinh phách một hồi lâu, nhìn lại xuống xác của anh trai vừa đoạn khí, rồi đi đến chỗ của Hùng, túm lấy gáy của anh ta lôi đi sành sạch. Buông tôi ra, buông tôi ra, buông tôi ra, lão buông tôi ra. Lão Võ ném Hùng vào giữa nhà mồ, Ở trong đó có một chiếc quan tài gỗ đặt lộ thiên. Ở bên ngoài dán nhiều linh phù. Lão Võ gỡ hết các linh phù, dùng tay đẩy mạnh nắp quan tài. Ở bên trong là lộ ra xác của một lão già râu tóc bạc phơ, mặc dù thân thể đã có phần teo tóp lại. Thế nhưng nhìn trông vẫn còn sức sống lắm. Dường như trên cơ thể cái xác kia vẫn còn lưu lại một tia linh khí. Lão Võ trầm giọng: "Cha, con đã trả thù cho cha. Hôm nay con sẽ thực hiện lời di huấn của tổ sư, triệu hoán đại quỷ vạn năm, chấn hưng lại pháp thuật giới. Cha có thể yên nghỉ." Đoạn lão Võ quay lại nhìn Hùng mà quát lên: "Mau lại đây giúp ta khiêng thi thể này." Hùng sợ cứng người, lắp bắp: "Không không, tôi không tin lời ông nữa. Là ông muốn giết tôi, ông muốn tế sống tôi." Lão Võ cười gằn: "Bởi vì chính ngươi là người được lựa chọn, mệnh cách của ngươi phù hợp. Nếu không, ta sẽ không phí nhiều công sức để lôi ngươi đến đây." "Ngươi nhớ chưa, ta là Võ chứ không phải là Bàng." Hùng tức giận: Nhưng con tà vật hãm hại tôi là do ông sai khiến đến." "Đúng vậy, là ta sai bọn chúng đến để hù dọa ngươi, để ép ngươi đến đường cùng, phải theo ta đến đây để hoàn thành hiến tế. Không phải tự nhiên mà ta có mặt kịp thời để giải thoát ngươi khỏi con hắc tinh tinh. Nó đã phát hiện ngươi giữ viên đá và muốn mang viên đá đó trở lại. Nhưng mà chỉ có tôi mới cầm được viên đá ạ." Lão Võ cười lớn, tiến lại gần Hùng, giơ tay giật lấy mặt dây chuyền. Viên đá trên tay của lão tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, khác hẳn khi nó ở trên người Hùng. "Nếu như ta không lừa ngươi thì ngươi đâu có đến đây. Ngươi được đá nhận làm chủ sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, còn những người khác thì chỉ ảm đạm mà thôi. Cách đây 15 năm ta đã phát hiện một người phù hợp đến 7 phần. Nhưng tiếc thay, hắn phát hiện mưu đồ của ta vào phút cuối." Hùng trợn mắt: Là người đã bị hai con quái thú giết hại?" "Là nó. Đầu tiên ta muốn khống chế tâm tưởng của nó, để nó không thể phản lại ta. Nhưng bây giờ ta lại có ý khác. Ta sẽ bán một phần linh hồn của ta cho con quỷ vạn năm. Lúc đó cả ta và đại quỷ sẽ khống chế toàn bộ cơ thể của ngươi." Hùng kinh hãi: Lão thật sự là tàn nhẫn. Nếu như ngày đó tôi không được anh trai của lão cứu mạng thì tôi đã thành đồ hiến tế." "Ngươi biết ta không phải là người đã cứu ngươi, vậy tại sao ngươi còn tin ta?" "Lần đầu gặp ông, tôi đã thấy cái gì đó không đúng. Trong ký ức của tôi, lão già đã cứu tôi hai chân đi khập khiễng, còn phát ra tiếng khục khục. Nhưng khi nhìn thấy hai chân của ông vẫn còn nguyên vẹn, tôi đã nghi ngờ. Chỉ là tôi không dám chắc. Bây giờ tôi mới biết toàn bộ sự việc. Không ngờ tôi là quân cờ cho các người từ bấy lâu nay." "Biết thì đã sao, cũng chẳng có thời gian để cho ngươi suy nghĩ. Nếu như ngươi không nghe lời, ta sẽ giết con bạn của ngươi." Hùng giật mình: Cô Siêu đang ở đâu? Ông đã làm gì cô ấy?" "Nó không sao. Nếu như ngươi giúp ta hoàn thành việc triệu hồi đại quỷ, ta cam đoan điều đó." Bây giờ trong đầu của Hùng đang tranh đấu giữa hai luồng ý nghĩ. Một là bỏ chạy, hoặc thậm chí là tự sát để cho lão Võ không thực hiện được âm mưu. Hai là phải phục mệnh lão để cứu cô Sưu. Nhưng sau đó Hùng quyết định. Được, tôi đi với lão. Nhưng lão phải đảm bảo an toàn cho cô Siêu. Bằng không thì chạng chết, Chúa cũng bằng hà. Tôi nói là tôi dám làm đấy. Lão Võ tức giận. Lớn gan lắm. Thôi được, vì chuyện lớn ta không chấp nhận. Mau lại đây giúp ta mang thi thể của cha ta đưa lên tế đàn. Hùng run rẩy, vừa sợ vừa giận, đi đến chiếc quan tài. Anh tròn mắt ngó vào bên trong. Cái xác đã qua 49 năm ấy thế nhưng vẫn y hệt như người đang ngủ, chỉ là da thịt đã teo tóp đi phần nào. Lão Võ đỡ xác của cha đặt lên trên lưng của Hùng. Hai người cứ thế rời đi. Mặc dù cái xác thân hình không nhỏ, nhưng Hùng cảm thấy nhẹ bẫng, bước nhanh theo Lão Võ, không hề mệt nhọc. Hai người đi một hồi, đến bên một vách núi thoai thoải. Trên vách được đẽo thành những bậc thang. Lão Võ đẩy Hùng bước đi, lão đi đằng sau, đề phòng Hùng nhảy xuống vách núi hoặc là vứt xác của cha mình xuống. Bước lên trên, Hùng thấy một tế đàn được dựng bằng gỗ cao hơn 2 thước. Tế đàn quay mặt vào một tảng đá được tự nhiên bằng phẳng. Bên trên đó có lư hương cổ bằng đồng đen lạnh tanh. Hùng vác xác của lão già đặt giữa tế đàn rồi lôi lại một góc. Lão Võ quỳ trên xác của cha. Cha, đã đến ngày cha được giải thoát. Đoạn định rút cây chủy thủ đang cắm trên đầu của cha thì Hùng lên tiếng. Khoan đã, cô Siêu đâu? Tôi muốn thấy cô Siêu. Lão Võ quắc mắt. Đừng có nhiều lời, cút ra. Nhưng Hùng lại ham dọa. Nếu như lão không cho tôi gặp cô Siêu, tôi sẽ nhảy xuống vách đá ngay lập tức. Lão Võ tức giận nhìn Hùng, bắt gặp ánh mắt cương quyết. Lão không nói gì, leo xuống tế đàn, đi ra đằng sau vách đá. Nơi đó có cô gái đang nằm bất động. Lão Võ lấy cái lọ sứ, sau đó đưa trước mũi của cô Siêu ngửi ngửi. Cô Siêu nhăn mặt ho lên sặc sụa, mở mắt ra nhìn thấy Lão Võ. Cô hoảng hốt. Ông là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Cứu tôi với! Mẹ ơi, cứu con! Anh Hùng ơi, cứu em! Tiếng la hét chói tai của cô Siêu làm cho Lão Võ bực bội. Lão đưa tay bóp lấy miệng của cô Siêu. Ở trên tế đàn, Hùng nói vọng xuống. Em đừng sợ, anh tới cứu em đây. Lão Võ buông tay, cô Siêu la lên. Cứu em với, cứu em với! Lão Võ lôi sành sạch cô Siêu ra phía trước, giục cô leo lên tế đàn. Siêu gặp lại Hùng, ôm chầm lấy mừng mừng tủi tủi. Hùng vỗ nhẹ an ủi. Em đừng sợ, có anh đây rồi, có anh đây rồi. Lão Võ mặc kệ, lại gần chỗ xác của cha, quỳ xuống. Đoạn đưa tay, trợn mắt, kéo thanh chủy thủ ra. Chỉ thấy một âm thanh ghê rợn vang lên. Ở trên huyệt bách hội của lão, một làn khói đen xì xì tỏa ra, quấn lấy cái lư hương bằng đồng. Lư hương đột nhiên bốc cháy đùng đùng, khói đen bốc lên nghi ngút. Lão Võ quỳ bái thật sâu, miệng nói to. Cung thỉnh quỷ vương trở lại dương gian. Bất thình lình, thân thể của lão già nhanh chóng thối rữa, chỉ trong một thoáng, chỉ còn lại bộ xương trắng. Lão Võ ngây ra. Quỷ vương, linh hồn của cha đệ tử đâu? Quỷ, con quỷ vạn năm lúc đó mờ mờ ảo ảo trong ngọn lửa cười lớn. Bao nhiêu bí bách suốt 49 năm qua đã được giải tỏa. Đã luyện hóa hồn phách của cha ngươi. Chúng ta đã hòa vào làm một. Bây giờ ta là cha ngươi, cha ngươi là ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Lão Võ thất kinh. Làm sao có thể? Sao người lại... Quỷ Vương đáp. Tại sao lại không? Cha ngươi đã chống lại ta suốt nhiều năm. 25 năm trước, ta đã hoàn toàn luyện hóa được hắn. Bây giờ đến lượt tất cả các ngươi, rồi ta sẽ huyết tẩy tất cả nơi đây. Lão Võ đứng phắt dậy. Tại sao? Tại sao Quỷ Vương lại làm vậy? Chúng ta đã lập khế ước chia nửa linh hồn. Ta giúp ngài tái sinh, còn ngài giúp ta chấn hưng môn phái. Anh trai ngươi không nói với ngươi sao? 49 năm trước, khi cha ngươi hoàn thành triệu hoán ta khỏi A Tề Ngục, ta đã muốn giết các ngươi, chiếm toàn quyền điều khiển thân xác. Không ngờ cha ngươi và anh ngươi đã phát hiện ra âm mưu chống cự lại ta. Nếu như không phải lúc đó ta chỉ còn 2 phần tu vi, thì bằng không đừng hòng mà phong ấn ta suốt 49 năm. Lão Võ sững người, không ngờ rằng những lời 49 năm qua lão Bang nói đều là thật. Bao nhiêu niềm tin, hoài bão đã sụp đổ tan tành. Lão Võ từ từ khuỵu xuống mà than khóc. Chà, là lỗi của con. Anh hai, cả cuộc đời của em đã sai rồi. Lão Võ khóc than thê thảm. Bao nhiêu tiếc hận giờ đây cũng đã muộn màng. Một kiếp người cả đời thù hận, để rồi cuối đời mới nhận ra mình đã sai. Lão Võ đôi mắt đỏ ngầu, ngước nhìn con đại quỷ. Tại sao? Tại sao ngươi lại lừa dối chúng ta? Con đại quỷ càng ngày càng hiện rõ ra trong ngọn lửa, ngửa cổ cười lớn. Có một việc mà ba cha con các ngươi vẫn còn chưa biết. Ta không phải là đại quỷ vạn năm. Ta là tổ sư gia của các ngươi. Cả đời ta sống làm nhiều chuyện ác, khi chết không thoát khỏi A Tỳ Ngục. Cho nên ta đã bày ra kế hoạch. Ta để lại lưu ký của mình trên tảng đá. Sau này có người nào đó đủ tài phép có thể triệu hồi ta, ta sẽ lần theo lưu ký ấy mà quay về dương gian. Để tránh cho địa ngục vây bắt, ta dùng ngón tay của mình luyện thành xá lợi sống, tìm cho được người phù hợp để mà đoạt xá nhập thể. Không ngờ các ngươi lại lè mè như vậy, để ta phải chịu cực hình ở cõi A Tỳ suốt mấy trăm năm. Lão Võ cứng họng, niềm tin duy nhất đã vỡ tan. Thì ra môn phái của lão là tà tu kỳ quái, tổ sư là kẻ nham hiểm độc ác. Lão buồn bã, lão đau đớn, lão muốn tự tay thanh lý môn hộ. Tay phải của lão Võ siết chặt đào mộc kiếm của anh trai, tay trái cầm chặt xà nhãn trượng, đứng phắt dậy vung kiếm chém thẳng tới con đại quỷ. Đại quỷ tổ sư không thèm né tránh, trực tiếp hứng chọn 2 cú chém. Ở trong ngọn lửa, khuôn mặt vặn vẹo. Ta đã khôi phục tu vi, chỉ bằng một mình ngươi làm gì được ta? Quỷ hồn tổ sư ra phóng một luồng hắc khí đánh thẳng vào đầu của lão Võ. Lão Võ cúi người né tránh, toàn vùng kiếm chém lại. Nhưng từ phía dưới có 2 luồng hắc khí phóng đến cực nhanh, túm lấy chân của lão Võ. Lão Võ cứng người không thể di chuyển, liền vận khí. 2 thanh vũ khí sáng loáng, lấp lánh biểu thị lão đã vận cả 10 thành tu vi. Mong một đòn tấn công này có thể ngăn chặn được vong quỷ. 2 luồng sáng to lớn ập đến, lao vụt đi làm cho không gian vặn vẹo. Quỷ hồn tổ sư mắt ngó thấy 2 cỗ kình lực đến gần, cũng không chủ quan, rút lại 2 đạo hắc khí, kết thành một khối cầu, bao lấy hai cỗ kình lực. Lão võ ra đòn xong thì thoát lực nằm vật xuống thở dốc. Quỷ hồn tổ sư vẫn tập trung chống đỡ, tu vi đã vận lên đến 6 thành. Cho đến khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hất văng mọi người nằm rạp ra đất. Hai cỗ kình lực tiêu biến, quỷ hồn tổ sư vẫn không mảy may hề hấn gì. Lão võ bây giờ đã kiệt lực, cố gắng chống đỡ hai thanh vũ khí mà đứng dậy. Bất ngờ một cỗ hắc khí nhào tới, quấn quanh cổ của lão, siết chặt lại. Lão võ buông vũ khí, ôm lấy cổ họng, mặt mũi đã tím bầm lại. Dãy giụa một hồi lâu, lão võ cũng đành buông tay, đoạn khí mà chết. Quỷ hồn tổ sư ngửa mặt lên trời ngạo mạn cười lớn, thân thể hoàn toàn bước ra khỏi ngọn lửa, khôi phục lại. Nhân gian, ta đã trở lại. Ta sẽ biến nhân gian thành luyện ngục. Xác của lão võ rũ xuống, nằm ra giữa tế đàn, ngay bên cạnh xương cốt của cha. Cùng một ngày hai anh em trong một gia đình mất mạng. Cùng một ngày, gia đình ba người chung một ngày giỗ, kết thúc cho số phận ngang trái của ba người vừa đáng thương, vừa đáng trách. Hùng và Siêu ôm chặt lấy nhau, mặt mày tái mét. Quỷ hồn tổ sư nhìn Hùng, cảm thấy anh chính là người phù hợp, mới lạnh giọng. Lại đây, người đã xác định là người hiến tế cho ta thì còn luyến tiếc điều gì? Ta cam đoan với người, người sẽ không bị mất hết toàn bộ, ta cũng sẽ không chiếm trọn lấy thể xác của người, đều đặn mỗi ngày vào giữa khuya, ta sẽ cho người trở lại. Sau đó, quỷ hồn tổ sư cười lên một tiếng nham hiểm. Hùng biết mình đã rơi vào ngõ cụt, không thể nào tránh khỏi cái chết. Hùng cầu xin, tôi sẽ nghe lời ông với một điều kiện. Ông phải tha cho Siêu, cô ấy không có tội. Quỷ hồn tổ sư liếc nhìn sang cô gái đang ngồi rôn cầm cập. Đột nhiên chán chường nói. Vô dụng. Ta cũng không cần. Để à đi. Hùng lập tức đỡ Siêu dậy, đuổi Siêu đi. Đi nhanh lên. Em không được ở lại đây đâu. Mau về nói với mọi người. Nếu như sau này có gặp anh, Thì hãy coi anh như người lạ tránh ra. Bởi vì đó không phải là anh. Ngay lập tức, quỷ hồn tổ sư phóng ra một luồng hắc khí, kéo chân Hùng giật ngược về. Siêu đứng ở bên dưới tế đàn nhìn lên mà khóc lóc. Hùng ngã vật ra đất, mắt nhìn thấy cái bóng đen ngòm ngòm đang nhe nanh, trợn vút. Những đạo hắc khí cứ thế vờn quanh, sau đó chui vào trong lỗ mũi, trong mắt, trong tai, trong miệng của Hùng. Luồng hắc khí chui vào bên trong, linh hồn của Hùng đau đớn quằn quại, trợn mắt, không nói gì được. Cứ như vậy, quỷ hồn tổ sư từ từ dồn ép linh hồn của Hùng vào một góc sâu trong tâm thức. Bất thình lình những luồng hắc khí thôi di chuyển. Quỷ hồn tổ sư bị kẹt cứng, dường như trong người của Hùng có gì đó đang chống cự. Nó bực tức rít lên. Là ai? Là ai? Ai đã làm chuyện đó? Phải nói trở lại cách đó vài giờ đồng hồ, Hùng bị Bạch Tinh Tinh bắt đi. Nó ném anh từ trên cành cây xuống đất, rồi sau đó di chuyển qua lại trong rừng, nhằm đánh lạc hướng lão võ, lúc đó đang giả dạng là lão bang. Ở nơi ấy có một người đang ngồi. Khi thấy Hùng rơi xuống bất tỉnh, lão già khập khỉnh chống gậy đi đến trước mặt, đặt bàn tay lên đầu Hùng, truyền vào đó một phần ý niệm và ba thành tu vi. Cơ hồ khi quỷ hồn tổ sư đang đoạt xá, ý niệm của lão bang lưu lại bắt đầu tấn công quyết liệt. Bởi vì bất ngờ không kịp phòng bị, quỷ hồn tổ sư bị ý niệm đấy đánh bật trở ra. Nó điên cuồng gào thét, nhìn thấy xa xa bóng dáng của cô Siêu đang bỏ chạy, nó lao theo. Hùng bật người ngồi dậy, cầm lấy thanh đào mộc kiếm của lão bang mà rượt theo. Quỷ hồn tổ sư đã nhanh chóng đuổi kịp, nó quấn lấy toàn thân của cô Siêu. Chỉ thấy một hồi sau, cô Siêu rũ xuống, hai mắt trợn trừng. Cho đến khi Hùng đuổi tới thì cô Siêu đã đoạn khí mà tắt thở tự bao giờ. Hùng đau đớn cúi mặt nhìn cô Siêu, không thốt lên nổi một lời. Quỷ hồn tổ sư đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào Hùng. Người tiếc người đàn bà này sao? Ta nói cho người biết, nếu như người không mau chóng vận sức đuổi lão già trong người ngươi ra, thì sẽ còn rất nhiều người phải chết giống như người đàn bà này. Ta nói được là làm được. Hùng cúi mặt không đáp, đầu óc của anh bây giờ trống rỗng. Anh dường như rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Bên tai vẫn nghe tiếng cười nói của cô Siêu, tiếng chiếc xe máy trùng xích kêu lộc cộc. Nghe thấy tiếng của lão bang ngâm nga khúc lục vân tiên, tiếng của Bạch Hầu vì nhớ thương bạn mà chết trong đau đớn. Hùng từ từ ngẩn mặt ra. Đột nhiên ánh mắt của Hùng lập lòe kim quang. Cả người của Hùng tỏa ra một vầng sáng, một vầng sáng kỳ lạ. Hùng từ từ đưa thanh đào mộc kiếm lên, ánh kim quang như những ngọn lửa cứ bốc cháy rừng rực. Bỗng nhiên từ đằng sau lưng của Hùng xuất hiện hình bóng của thằng bé có mái tóc tổ quả. Hùng hỏi, là Dọc Mùng. Tiếp theo là hình ảnh của hai lão già giống nhau như đúc, lão Bàng, lão Võ. Rồi sau đó là hình ảnh của một cô gái, Siêu. Bốn linh hồn từ từ xuất hiện, đặt tay lên sau lưng của Hùng. Ánh sáng trên thanh đảo mộc kiếm tỏa ra uy linh khủng khiếp. Quỷ hồn tổ sư nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, dự cảm là có điều chẳng lành. Nó vận khí tạo thành một kết giới đen ngòm xung quanh. Ngọn lửa từ thanh đảo mộc kiếm cháy rừng rực, phát ra ánh sáng chói lòa. Hùng hét lớn một tiếng, rồi bổ mạnh xuống. Đạo kim quang từ trên trời dọi thẳng xuống đầu của quỷ hồn tổ sư. Lớp kết giới đen ngòm ngòm gắng sức chống đỡ. Càng lúc lớp kết giới ấy càng bị mài mỏng, cho đến khi tan biến. Một luồng ánh sáng bổ làm đôi quỷ hồn tổ sư. Lập tức quỷ hồn biến thành tinh phách, bay lên tán loạn. Linh hồn của bốn người cũng sáng rực, rồi biến thành tinh phách bay múa đầy trời. Hùng bấy giờ mới nằm vật ra, đôi mắt từ từ mệt mỏi nhắm lại. Lúc này ở ngoài bệnh viện, mẹ của Hùng hay tin dữ lập tức bắt chuyến xe sớm nhất lên đây. Bà khóc sưng cả hai mắt, ôm chầm lấy bác sĩ Trang. Nó có bị làm sao không? Thằng Hùng nhà bác, nó còn không cả dám cắt cổ con gà, làm sao nó lại dám giết người? Trang cũng đã khóc sưng mắt, bình tĩnh khuyên bảo. Con cũng không tin là anh Hùng giết người, nhưng anh cứ điên điên dại dại như thế này, người ta không thể lấy được lời khai. Khi thấy Hùng cả đêm không về, bác sĩ Trang hô hoán mọi người đi sâu vào trong rừng tìm kiếm. Đến tận trưa mới có một nhóm người phát hiện Hùng đang nằm vật bên cạnh xác của cô Siêu. Gần đó còn có hai cái xác của hai lão già và một bộ xương nằm phơi giữa trời. Hùng nằm ở trên giường bệnh, hai tay bị trói chặt bởi cái áo dành cho người điên. Kể từ lúc anh tỉnh lại, trong đầu liên tục hoang tưởng ra cảnh ma quỷ, cảnh đánh nhau long trời lở đất, miệng la hét không ngừng. Ở bên ngoài, công an thay phiên túc trực, tuyệt nhiên không ai có thể tiếp cận Hùng. Giữa đêm khuya hôm ấy, Hùng đột nhiên tỉnh dậy, không còn la hét nữa. Hai mắt của anh đột nhiên rực đỏ lên, một màu đỏ như máu. Sau đó, trên khóe miệng của Hùng đột nhiên nhếch lên một nét cười quỷ dị. Một tháng sau, Hùng trở về trong vòng tay và sự hoan hỉ của mẹ và Trang. Suốt gần một tháng bị giam trong bệnh viện, mọi hướng điều tra của công an đều không đủ căn cứ xác định Hùng là hung thủ. Trái lại, họ nhìn thấy trên người của hai lão già rất nhiều vết thương, với những thứ hung khí được tìm thấy chẳng chịt dấu vân tay của hai lão. Công an suy luận là hai lão già có thù hận cá nhân mà ra tay, đến nỗi kẻ mất người còn. Một lão trong đó còn không biết dùng cách gì mà bắt cóc cô Siêu, mang giấu vào trong rừng rồi kiệt sức mà chết. Về phần cô Siêu, cái chết bất ngờ, trên người lại không hề có một vết thương tổn. Điều này làm cho bộ phận pháp y đau đầu, buộc lòng họ phải viết vào biên bản khám nghiệm: tử vong không rõ nguyên nhân. Bác sĩ Trang và dân làng đêm hôm ấy tình cờ làm nhân chứng rằng Hùng không phải là hung thủ và cũng chẳng có động cơ gì để giết cô Siêu. Sự việc kết thúc trong sự vui mừng của mẹ Hùng và bác sĩ Trang và sự lo lắng của tất cả mọi người dân trong bản. Trở về, thi thoảng Hùng vẫn lên cơn đau đớn vật vã. Trong người nóng rừng rực như có dòng khí đang lưu chuyển từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Nhiều đêm anh bật giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Sau đó đôi mắt đỏ ngầu đảo qua đảo lại. Anh ngồi trên giường nhiều giờ sừng sững như vậy, rồi ngã vật ra ngủ say như chưa từng có chuyện gì. Ở lại bản dạy học thêm một năm, Hùng quay về Sài Gòn. Những thứ níu chân anh ở đây cũng chẳng còn nữa. Thằng bé dọc mùng đã mất. Cả cô Siêu và Trang. Cô Siêu mất, Trang đã trở lại thành phố, kết thúc chuyến công tác. Có lẽ bây giờ anh cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Hùng và Trang chính thức yêu nhau, hai người lên kế hoạch làm đám cưới vào năm sau. Trang đang công tác tại bệnh viện ở quận 5, còn Hùng thì về trường, nơi mẹ của anh là hiệu trưởng, giảng dạy theo nguyện vọng của mẹ. Một hôm lúc đang thong dong trên đường từ trường về nhà, lúc đi ngang qua gian hàng của một lão thầy bói già. Lão cũng mới chuyển đến đây, sạp hàng rất đơn sơ, chỉ là một mảnh vải màu cũ kỹ trải lên cái bàn, có hai cái ghế đầu cho hai người ngồi. Ở trên bàn, lão bày biện ra một chút giấy vàng viết chữ đỏ tùm lum, một cái mai rùa và ba đồng xu cổ của Trung Quốc. Lão thầy bói liếc thấy Hùng liền nói: "Ơ này anh bạn trẻ, tôi thấy trên người của anh có âm khí, hàn khí nhập thân, đoán là có vật bẩn thỉu quấn thân đấy. Anh có nhã hứng xuống để tôi xem một quẻ?" Hùng lắc đầu khẽ cười. Đây là câu nói mà bọn bói toán thường xuyên sử dụng khi muốn trèo kéo khách hàng, mà anh đã xem trên phim đến nỗi thuộc lầu. Lão thầy bói già lại nói: "Tà vật đã xâm hại một năm có lẽ, chứ không phải gần đây. Ê, anh át hẳn là đã gặp chuyện kỳ quái cách đây một năm phải không?" Đến đây thì Hùng sững sờ quay lại nhìn lão. Lão cũng nhìn Hùng đăm chiêu. Cuối cùng Hùng ngồi xuống ghế: "Làm sao mà lão biết tôi đã gặp chuyện kỳ quái?" Lão thầy bói vuốt râu: "Thì cả người anh tỏa ra âm khí, chứ không phải là âm khí bám theo. Nếu như không phải là âm khí nhập thể thì làm sao mà tỏa ra nhiều được như vậy? Thực sự là không tốt, không tốt chút nào. Nói tôi nghe, có phải là gần đây anh hay giật mình tỉnh giấc giữa khuya, cả người lạnh toát nhưng lại vã mồ hôi, ấy có đúng hay không?" Hùng ngập ngừng: "Tôi không rõ lắm, nhưng đúng là lạ. Ban đêm tôi cảm giác lạnh lẽo từ sâu bên trong. Sáng ra tỉnh dậy thì tứ chi rệu rã, người đẫm mồ hôi. Tôi chỉ nghĩ là mình bị bệnh." Ông thầy lại nói, ấy là âm khí nhập thân, mỗi lúc một nhiều. Về lâu về dài, tôi e là anh sẽ vì ấy mà vong mạng. Hùng hoảng hốt, nghiêm trọng như vậy sao? Thì anh cứ nghĩ mà xem. Những ký ức loáng thoáng hiện ra trong đầu, làm cho Hùng tê dại cả sống lưng. Thế anh muốn xem một quẻ chứ? Lão thầy bói hỏi. Hùng giật mình rồi chìa bàn tay trái. Vậy ông xem giúp tôi một quẻ về gia đạo. Lão thầy bói lắc đầu. Không, tôi đâu có xem chỉ tay. Anh đưa sát mặt vào đây, tôi xem chỉ mắt. Hùng ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời Hùng nghe thấy có người xem bói bằng chỉ mắt. Vừa lạ lùng lại vừa tò mò, Hùng đưa mặt tới gần. Lão thầy bói đưa tay vành mắt trái của Hùng ra xem. Bất chợt, lão run run, đôi môi mấp máy. Không thể nào. Không thể nào. Hùng sốt ruột. Không thể nào là thế nào? Ý ông là sao? Lão thầy bói tái mặt xua tay. Đi đi. Tôi không sẽ bói cho anh nữa. Anh đi đi. Hùng ngây người khó hiểu, đang định căn vặn thêm vài câu, thì lão vội vàng dọn hàng. Hùng đứng dậy trả ghế, nhìn thân ảnh gù gù gầy gò của lão, lom khom thu dọn, rồi bỏ đi, không cả dám ngoảnh lại. Sáng ngày hôm sau, lúc Hùng đang chuẩn bị đến trường, thì mẹ của anh ngoắc lại. Này, mẹ bảo. Sao đấy mẹ? Vốt ngực cho bình tĩnh, rồi mẹ anh mới nói. Dạo này con hay bị mộng du phải không? Không, con không biết. Sao mẹ lại nói thế? Khuya hôm qua mẹ thấy con đi lang thang. Lúc mẹ đi ngang qua phòng, thấy con ngồi ở trên giường, chốc chốc người cứ lắc lư. Mẹ hoảng quá, mẹ định la lên, nhưng rồi con lại nằm vật xuống. Này, nếu như thực sự là con bị mộng du đấy, thì mẹ khuyên con đi khám đi, đừng để đến lúc trở nặng. Hay là mẹ nhờ bác sĩ Trang khám cho. Hùng ngăn lại. Không cần đâu mẹ. Có lẽ là mẹ nhìn nhầm chứ con có thấy cái gì đâu. Mẹ Hùng lại nói. Người bị mộng du thì làm sao biết mình bị mộng du. Hôm nay con chỉ ngồi trên giường chứ, rồi làm sao biết đến một lúc nào đó con trèo qua cửa, rồi rơi xuống thì sao? Thôi đừng có cãi mẹ, để mẹ gọi cho bác sĩ Trang. Nói xong, bà bốc điện thoại. Chỉ một lát sau điện thoại của Hùng cũng réo. Không ai khác chính là Trang. Hùng nghe máy. Đầu dây bên kia, Trang nói như ra lệnh. Ngay chiều nay tan trường, anh đến chỗ của em. Anh đừng có cãi. Thôi được rồi. Mẹ anh chỉ là hoang tưởng tí thôi. Có cái gì mà em ghê thế? Anh còn dám nói mẹ hoang tưởng á? Để chiều nay xem em trị tội của anh như thế nào. Em muốn trị tội theo cách nào đấy? Thế trị tội theo cách cổ điển hay là hiện đại? Anh thôi đi, vô duyên. Nói đoạn, Trang cúp máy. Chiều hôm ấy khi vừa tan trường, Hùng về nhà thật nhanh, tranh thủ tắm rửa, diện đồ để sang gặp Trang. Anh biết rằng là Trang sẽ chẳng thăm khám gì, mà sẽ bắt anh chở đi chơi chỗ này chỗ nọ. Trên con đường hối hả, Hùng nhìn thấy phía trước đang túm tụm nhiều người. Ở trên đất có một lão già bị một tên côn đồ băm trận, đấm đá không thương tiếc. Hùng chạy sộc đến, ôm lấy gã thanh niên, kéo mạnh về phía sau. Cả hai té lăn ra đất. Tên kia loạng choạng tung cho Hùng mấy cú đá vào bụng. Mọi người xung quanh xúm lại chỉ trỏ can ngăn đủ thứ. Người thanh niên chỉ về phía ông già. Ông liệu cái mồm của ông đấy. Mẹ. Nói rồi, hắn lên xe, rồ ga bỏ đi. Còn không thèm cả đội nón bảo hiểm. Hùng chạy đến đỡ lão già dìu lại ghế. Mặt của lão bị đánh sưng húp. Hai dòng máu đỏ lòm lòm chảy từ mũi ra. Người của lão tả tơi. Loay hoay cầm máu một hồi lâu, Hùng mới nhận ra. Lão gây sự gì với tên kia mà để hắn đánh lão ra cái nông nỗi này? Lão thầy bói vừa bịt mũi, nói giọng nghèn nghẹn. Tôi chỉ nói là hắn năm nay 31 tuổi, là cái tuổi kỵ thì phải cẩn thận. Nếu không nay mai táng ra thì cũng vong mạng. Này, lão nói ác mồm như vậy, nó đấm cho là phải. Lão thầy bói hừ một tiếng. Ấy, các anh cũng đúng là chỉ thích nghe lời tốt, không tin những lời thật. Thảo nào cứ bị chúng nó lừa. Đúng là thời đại mạt pháp, lũ lừa đảo còn được coi trọng hơn những thầy pháp chân chính. Hùng nghe thế lời ấy mà trong lòng cũng bồn chồn. Cách đây một năm, chính lão Võ cũng từng nói những lời như vậy. Mặc dù lúc ấy lão Võ đang muốn lừa anh đến tế đàn, nhưng nói gì thì nói, Hùng cũng tin những lời ấy là thật lòng thật giả. Lão thầy bói thấy Hùng im lặng cũng lên tiếng. Nhưng mà tôi bị đánh ra nông nỗi này không phải là vì tôi ác mồm ác miệng. Thế thì vì lý do gì? Là vì tôi nhìn trộm thiên cơ, cho nên là bị trời phạt. Là trời phạt. Phạt như thế nào? Lão thầy bói thở dài thườn thượt. Thiên cơ tôi nhìn trộm chính là anh đấy. Hay đúng hơn là cuộc đời sau này của anh đấy. Nếu như là định mệnh bắt tôi phải gặp anh, thì tôi cũng đành chấp nhận. Cuộc đời anh sau này sẽ có chuyển biến khó lường, là phúc hay là họa cũng không ai biết được. Nhưng chắc chắn là anh sẽ thành nghiệp trong âm dương giới đấy. Hùng lắc đầu. Âm dương cái quái gì? Tôi không muốn. Ông nói bậy nói bạ. Nhưng lão thầy vẫn cương quyết. Tôi tin anh rồi phải khác, ai rồi cũng khác. Không sớm thì muộn anh cũng phải đặt chân lên con đường đấy. Nó đã chọn anh thì anh chẳng tránh được. Lão thở dài rồi khom người thu dọn đồ. Có lẽ từ mai tôi không hành nghề được nữa rồi. Ây là y trời, y trời. Đoạn lão lắc đầu lủi thủi, buồn bã bỏ đi. Hùng đứng nhìn theo bóng lưng của lão cho đến khi lão hòa vào dòng người mất hút. Đêm hôm ấy đúng như dự đoán. Trang chỉ khám qua loa cho Hùng, cả hai cùng nhau đi dạo chơi ăn uống khắp Sài Gòn. Đến một ngã tư, bỗng nhiên thấy phía trước xảy ra vụ tai nạn. Một chiếc xe cà tàng phóng như điên giữa dòng người, rồi sau đó tông vào đuôi một chiếc xe tải. Đầu của người lái xe đập thẳng vào thùng xe, mặt mũi biến dạng, óc và máu phổi ra lẫn lộn thành một vệt dài. Kẻ kia chết ngay tại chỗ. Đoạn đường đông nghịt lại xảy ra tai nạn, làm cho xe ùn tắc. Khó khăn lắm Hùng mới len lỏi được lên trên. Khi anh nhìn thấy chiếc xe máy cà tàng cùng với người của bị nạn, đầu tóc vàng hoe, ăn mặc lôi thôi, không đội món nón bảo hiểm, thì anh điếng người nhận ra đó chính là thằng thanh niên hồi chiều đã đánh lão thầy bói. Hắn năm nay 31 tuổi, là cái tuổi kỵ, phải cẩn thận. Nếu không này mày không táng ra thì cũng vong mạng đấy. Hùng nghe mà lạnh hết cả da đầu. Viện cớ phải về soạn đề thi cho học trò mà dừng cuộc hẹn với Trang. Trở về nhà, Hùng khóa chặt cửa, ngồi trước gương, tự vấn những câu nói mà không có câu trả lời. Ta là ai? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại chọn ta? Tại sao ta phải theo nghiệp thầy pháp, sống ở trần gian mà ăn cơm âm phủ? Ta là thầy giáo thì có gì không tốt? Ta không muốn. Ngươi cản được ta sao? Hùng ngồi ngây ra như vậy cho đến gần 1 giờ sáng. Bất ngờ ánh điện trong nhà đồng loạt vụt tắt. Anh chỉ hơi sững sờ. Một nỗi sợ thoáng chút quay về, nhưng cũng không quá đáng sợ. Bỗng dưng gương mặt trong gương của anh biến hóa. Đôi mắt của anh trở nên đỏ lòm lòm. Khuôn mặt xếch lên một nụ cười quỷ dị. Giọng nói phát ra từ cổ họng của anh rùng rợn. Ta là người, mà người cũng là ta. Hùng quay đầu ráo rác. Ai? Ai đang nói? Ai đang nói? Hồn thể của ta hòa vào thân thể của ngươi. Cứ mỗi đêm đến giờ tí canh ba, ta sẽ toàn quyền điều khiển thân thể của ngươi. Ai cho phép? Ai cho phép ông làm điều đó? Chính cơ thể của ngươi đã chấp nhận hồn phách của ta. Một năm qua nó cho phép ta từ từ dung nhập. Ngươi yên tâm, khi ngươi còn tỉnh táo thì nhất định ta bị vùi sâu vào một góc linh hồn. Ta không nghe, ta không thấy, ta không biết gì hết. Khốn kiếp, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta là ngươi. Đến bây giờ thì Hùng điên tiết. Nếu như ngươi không nói cho rõ, từ nay ta sẽ tự hủy hoại thân thể. Cho dù ngươi có chiếm được nó thì cũng chỉ còn là thân thể tật nguyền. Ai, đừng dại dột, chàng trai trẻ. Ta không có ý làm hại đến ngươi. Ta chỉ cần thân thể của ngươi để bán hồn có nơi lương tựa. Ngươi không biết ta, nhưng ta có thể biết ngươi, biết hai người con của ta. Chúng đã vì ngươi mà hồn phi phách tán. Ta là bán quỷ hồn không thể đầu thai, chỉ có thể nương nhờ một thân tạm để chờ ngày hội lại đủ tam hồn thất phách. Hùng đến đây thì sững người, miệng lắp bắp. Ông là cha của Lão Bang và Lão Võ. Ông là Văn Bình. Ông là Văn Bình. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta lại có thêm một pháp sư nữa, pháp sư Hùng Văn Bình. Có lẽ và cũng sẽ trở thành một cái pháp sư rất là ấn tượng, đúng không? Pháp sư Hùng Văn Bình giữa lòng thành phố, và chắc chắn là sẽ còn hứa hẹn rất là nhiều điều thú vị. Còn cái việc mà tác giả có viết tiếp nữa hay không thì tôi cũng không biết, nhưng mà có lẽ là với cái cách xây dựng cốt truyện của tác giả Hồ Nhật Kha thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm đồ sộ. Các bạn thấy toàn bộ câu chuyện là những cú lừa. Cú lừa đầu tiên đó là cú lừa của con đại quỷ muốn thoát khỏi A Tỳ Ngục để đến nhân gian lừa ông Văn Bình. Đó, lừa ông Văn Bình để ông Văn Bình và Lão Bang, Lão Võ phải tiêu diệt. Sau đó là cú lừa của 50 năm sau, khi mà Lão Võ giả làm Lão Bang để lừa Hùng đến tế đàn. Tiếp theo là cú lừa của tình cảm huynh đệ giữa Lão Bang và Lão Võ. Rồi tiếp tục lại là cú lừa của Lão Võ, của Lão Bang. Lừa con quỷ, không cho phép con đại quỷ nhập xác. Tiếp theo nữa là cú lừa của con đại quỷ, bởi vì nó chẳng phải là con đại quỷ vạn năm nào, mà nó chính là tổ sư của môn phái. Đó. Tiếp theo nữa là một quả cú lừa nữa là cái môn phái đó nó cũng chẳng phải là đạo sĩ tử tế gì mà là tà tu. Đó. Và một cú lừa nữa đó chính là hồn phách của bọn họ vẫn lưu lại để giúp Hùng đánh con đại quỷ. Và cú lừa cuối cùng đó chính là một phần hồn phách của ông Văn Bình vẫn còn, một cái phần tàn hồn của ông Văn Bình vẫn còn lưu lại. Và trong cái lúc mà có thể là tranh tối tranh sáng trong cái trận đánh khủng khiếp kia thì một cái phần tàn hồn đó đã nhập vào Hùng. Và có lẽ là từ giờ trở đi thì hồn phách của ông Văn Bình sẽ cùng với Hùng trải qua nhiều cái sự âm dương. Thì cái cơ duyên này nó có trốn cũng chẳng được, khi mà hồn phách của ông Văn Bình bây giờ đã bắt đầu dung hợp lại với chính cái thân thể của Hùng. Đó, em hello anh Danh. Hồn phách của ông Văn Bình đã dung nhập vào thân thể của Hùng, chờ đến khi nào tụ hồn. Mà các bạn biết đó, nếu mà theo trong những cái học thuyết âm dương mà chúng ta đã từng biết thì phải mất 500 năm thì từ tinh phách mới tụ lại được thành hồn. Còn đây là tàn hồn. Tàn hồn có nghĩa là vẫn còn, có thể là còn một hồn, 5 phách, rồi là 2 hồn, 4 phách, ví dụ thế. Tức là nôm na là không đủ nhưng nó vẫn còn, chứ nó không chỉ còn là tinh phách nữa mà nó vẫn còn tàn hồn. Thì có thể là thời gian ngắn hơn, nhưng mà chắc là cũng không biết là bao giờ, có thể là cả một đời người, cũng có thể là một vài năm. Tóm lại là chừng nào mà ông Văn Bình chưa Lý Văn Bình có thể là chừng nào mà ông Văn Bình chưa tụ được hồn thì ông ấy vẫn còn nương náu trong cái thân xác của Hùng, và nó sẽ còn xảy ra rất là nhiều cái sự âm dương. Tôi không biết là tác giả Hồ Nhật Kha có định viết khai thác về cái bộ này, cái story này không, nhưng mà tức là tôi đoán là như vậy. Nó có rất nhiều thứ để viết. Nếu như mà các bạn nào tinh ý thì các bạn thấy là cái cách xây dựng tình tiết của tác giả Hồ Nhật Kha nó cảm giác nó rất là chuyên nghiệp. Mình thì mình mới chỉ đọc được 2 tác phẩm của tác giả Hồ Nhật Kha thôi. Thế nhưng mà mình cảm giác là anh Hồ Nhật Kha anh xây dựng tác phẩm rất là chuyên nghiệp. Đó. Các tình tiết nó ăn khớp với nhau đến cách kỳ lạ. Mỗi cái là anh ấy tạo ra quá nhiều cú lừa, tôi cũng rối óc, mà thậm chí kể cả cái đoạn mà mấy cái con quái vật nó đánh nhau, con đầu rơi mình hổ, con đầu hổ mình rơi, con đầu chó mình hổ, con đầu con mình hổ đầu chó, con đầu nhịu hết cả mồm. Nó nôm na là cái đoạn đó tôi bản thân tôi cũng thấy đó, tôi hoa hết cả mắt lên. Thế nhưng mà các bạn thấy đó, cái cách xây dựng tình tiết chuyện của anh Hồ Nhật Kha, các bạn thấy anh xây dựng tình tiết rất là chuyên nghiệp, không có cái chi tiết nào thừa cả, đâu vào đấy hết. Ồ, hello Tân. Ồ, mày đó phải ông Tân. Tân Hoàng. Mày phải ông Tân. Mày vẫn hay chơi game với tao hồi đó phải ông Tân. Trời ơi, tao nhớ mày ghê. Bữa nay mày tìm vô đây với tao hả? Có thằng Tèo nó vẫn chơi đó Tân. Đó, thì nếu như bạn nào mà tinh ý thì các bạn sẽ thấy là cái cách xây dựng tình tiết của tác giả Hồ Nhật Kha nó rất là chuyên nghiệp. Như Hoàng Việt nói, anh cũng đang định nói đến đó, đặt tên con là Lưu Bang với Hạng Võ thì làm sao mà hòa thuận được với nhau, bởi vì là hai ông đó từ ngày xưa đã đánh nhau chăn chát. Đúng đúng đúng. đấy là một cái cú lừa của tác giả đó Hoàng Việt. Đây có thể là một cái cú lừa của tác giả luôn. Đã đặt tên con là Lưu Bang với Hạng Võ thì đúng là vĩnh viễn không thể nào mà hòa thuận được với nhau luôn. Đúng không? Làm sao mà hòa thuận được? Bởi vì bản thân là hai cái ông đó cũng trong lịch sử là hai cái ông đó cũng suốt ngày va nhau bôm bốp, đấu nhau cả một đời. Ừ, có thể đây là cái ý đồ của anh Kha. Cũng không biết là anh ấy có định xây dựng thành story hay không. Tôi cũng nghĩ ra nó sẽ có rất nhiều những cái ý để khai thác, cái ý tưởng để khai thác. Ok. Thì hy vọng rằng là mình và anh Kha sẽ còn có nhiều cơ hội hơn để làm việc với nhau hơn nữa. Ok. Ngày mai thì chúng ta sẽ lên bộ Oan Hồn ở trung tâm huấn luyện. Chuyện ma một tập của tác giả Lương Duy. Dạo này các bạn đang kêu là mình lên nhiều chuyện ma pháp sư quá đúng không? Thì nói thật với anh em là cuối năm rồi, bận. Nói thật là cũng không có cái nhiều thời gian để mà lên list, để sắp xếp chuyện cho phù hợp với các bạn. Nói thật lòng là như thế. Thế thôi thì coi như chúng ta đang trong giai đoạn chúng ta đang trong giai đoạn là mài chuyện pháp sư đi. Ít nữa đến lúc gần Tết thì công việc nó đến lúc, tức là khi mà mình đã sắp xếp xong công việc thì mình sẽ có cái sự điều phối các chuyện nó hợp lý hơn để cho anh chị em có thể là nghe được nhiều thể loại. Nha. Trong giai đoạn này là mình cứ thấy chuyện hay là mình đọc thôi nhá. Nói thật lòng với các bạn, nó cuối năm nó căng lắm. Có mấy anh chị ở gần mình, bạn anh chị cũng biết đó, đi suốt ngày, đi suốt ngày tối về luôn, tối bội. Thầy Tẩy ngày hôm nay tác giả Hà Cơ lại viết tiếp rồi em. Hà Cơ hôm nay lại viết tiếp chừng nữa thì có lẽ là chỉ một vài ngày thôi, một vài ngày thôi là sẽ lên sóng. Ở trong cái giai đoạn này thì nói thật là với anh chị em là có thể là sẽ có một cái số buổi là tôi sẽ đặt công chiếu, kể cả là buổi tối. Tại vì nhỡ đâu mình không về được mình không về được là một, thì mình có thể là mình sẽ thu âm trước và mình sẽ đặt công chiếu. Hoặc là cũng có thể là có một số buổi là mình phải đặt công chiếu để mình còn làm việc, mình ngồi mình làm việc của mình ấy. Cũng không thể livestream được, ví dụ như thế. Nên là mong anh chị em, nếu như mà có những buổi như vậy thì anh chị em hết sức thông cảm. Tại vì các bạn biết năm nay nó là một cái năm nó đã không, vốn dĩ nó không dễ dàng rồi đối với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Hơn nữa là nó lại rơi vào cái dịp cuối năm nữa thì nó lại càng thêm căng thẳng. Công việc nó cứ dồn vô, nó rất là mệt mỏi. Bắt buộc là phải làm thôi. Việc của mình thì cũng chẳng ai làm hộ mình được, đúng không ạ? Việc của mình thì mình phải làm thôi, đâu có ai làm hộ đâu. Mà không làm thì có mà ăn thầy huấn. Đó. Nếu mà nó có cái sự gián đoạn gì thì các bạn thông cảm. Mình cũng đang tính toán là Tết này mình cũng đang mấy bữa nữa vãn việc nó đỡ đỡ rồi thì mình sẽ sắp xếp những cái quãng thời gian để gửi tới các bạn những cái series chuyện có thể là hay nhất có thể, để xem như nào. Nguyễn Đình Tuấn Anh thì bản thân anh bây giờ anh cũng không biết là anh Kha anh có định viết phần 2 không, hay chỉ là series này nó dừng ở đây thôi. Anh Danh em cũng đang định nói đây anh, cuối năm rồi làm bục mặt đó, mà cũng không thể, không có thấy tiền đâu cuối năm làm bục mặt cả năm, cuối năm còn bục hơn nữa, chả thấy tiền đâu cả, khổ ghê. Sếp thì cứ suốt ngày giáo gõ đầu, suốt ngày gõ đầu, deadline quấn cái cổ, quấn mấy vòng quanh cổ, giờ chỉ việc treo lên cái xà nữa thôi là thành cái thòng lọng, mà chả thấy tiền đâu, khổ ghê. Cái số của em nó cực cái số của em nó cực lắm. Thì cho đến bây giờ thì mình đã có tác quyền của Lão Tam Lão Tứ chuyện series Tết đó. Rồi mình cũng đã có tác quyền của bộ Tế Quỷ, có tác quyền của mấy bộ chuyện ma làng quê của Trung Kiên. Đó là những cái chuyện trước mắt mà chúng ta sắp sửa sẽ đọc đều là những cái bộ truyện cũng rất là ấn tượng. Đồng thời là có lẽ là trong Tết thì nó sẽ có series của cậu Tẩy và Pháp Sư Đen. Ngoài ra thì còn có những chuyện ngắn của tác giả Mạnh Ninh đã gửi cho mình, tác giả Ngô Đồng, có những rất nhiều chuyện. Phi Hưng đều là những tác giả mà cũng có rất là ấn tượng. Bản thân mình thì đang liên hệ để sắp xếp đến Tết này thì mình sẽ có thể, rất có thể là sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Tết Làng Địa Ngục của tác giả Thảo Trang, mặc dù là cũng đã được Huy đọc rất là thành công rồi, nhưng mà mình cũng muốn em hello chị Hồng Ngô, lâu lâu em mới thấy chị. Thì mặc dù đã được Huy đọc rồi, nhưng mà Nguyễn Huy đọc rồi, nhưng mà mình vẫn muốn là thể hiện cái chuyện đó theo một cái màu sắc khác. Đó. Thì anh chị em cũng sẽ thông cảm. Ra Tết thì rất có thể là mình sẽ thực hiện cái dự án chuyện dài của Waka. Thì các bạn biết Waka thì nổi tiếng với những cái bộ truyện dịch Trung Quốc cực kỳ chất lượng, những bộ truyện linh dị rất là chất lượng. Tác giả Dạ Táng thì em cứ chờ, quan điểm là em chờ hết full tác quyền thì em sẽ đọc chị Hồng Ngô ạ. Tại vì Dạ Táng, cái cách viết của Dạ Táng nó rất là dài, nên như nếu mà em mà cứ theo từng phần thì nó sẽ ảnh hưởng tương đối nhiều đến cái lịch của những bộ khác. Thế ví dụ cái khung giờ 10 giờ em đang theo cái bộ, một cái bộ dài của Gaka chẳng hạn, một cái bộ linh dị dài của Gaka chẳng hạn, ví dụ như thế, thì mà các bạn ấy xong thì đến lúc em cũng không biết là xếp nó vào đâu, đến lúc chuyện em không biết xếp vào đâu, không biết xếp vào cái khung giờ nào, và em không. Có nhiều lúc là cái việc sắp xếp lịch đọc truyện nó rất là khó, nó rất là khó. Các bạn cứ hình dung nhá, tôi nói ví dụ những cái bộ truyện dài thì mình cứ thường thường là mình đọc vào khung giờ buổi sáng. Thế nhưng mà ví dụ là mình đang theo một cái bộ dịch dài của Gaka rồi chẳng hạn như cái bộ Người Tìm Xác rất là hay của Gaka chẳng hạn, có lẽ là mình sẽ đọc bộ đó, đó. Nhưng mà nó dài mà bây giờ tự nhiên mà các bạn lại xong một cái bộ truyện dài nữa thì nó thật là, lúc đó mình cũng không biết nhét nó vào cái khung giờ nào nữa, nó khó cực kỳ luôn đó. Thậm chí là cứ cho là mình có thời gian để mình thu âm mình đọc đi thì mình không biết nhét nó vào khung giờ nào. Đó. Cái thứ hai nữa là còn chưa tính đến việc là mình không có thời gian để mình thu âm nữa. Tức là các bạn biết là một ngày ba chuyện mỗi chuyện thu âm rồi đọc nó cũng vào khoảng 2 tiếng, 6 tiếng cộng với lại 8 đến 10 tiếng đi làm. Thế là lại vào 16 tiếng cộng với 4 tiếng, ít nhất là phải 4 tiếng dành cho gia đình, cho vợ con, cho bố mẹ, cho cuộc sống cá nhân, thì cuối cùng là còn có 4 tiếng để ngủ. Thế là chết rồi. Thế là xin vĩnh biệt nà cổ. Tông cắt tê. Anh cảm ơn Đô La La đã tặng sao. Đó. Thì đấy là cái chia sẻ thật lòng của anh chị em là như thế. Đúng không ạ? Nó rất là mệt mỏi, nhiều lúc nó khó. Dạ vâng, em cũng trước đây em cũng đã nói với các bạn rồi, đối với những bạn tác giả mà chuyên viết truyện dài đó chị Hồng Ngô, đối với những tác giả chuyên viết truyện dài chẳng hạn như là Hoàng Nam, chẳng hạn như là Dạ Táng, thì em sẽ đọc thôi đó. Ví dụ như là bộ Pháp Sư Thời Lê đó, các bạn cứ xong tác quyền là em sẽ sắp xếp lịch và em sẽ lên lịch đọc. Cái quan trọng là để em chủ động, để em chủ động cái khung giờ đọc truyện. Thì là như thế, chứ cũng không thể cố quá được, cố quá là quá cố ngay em. Ok. trong những cái ngày cuối năm này thì ai cũng vậy thôi. À, anh chị em chúng ta sẽ cùng cố gắng. À, nếu như mà nó có cái gián đoạn gì đó thì chúng ta sẽ thông cảm cho nhau. À, người thủ mộ già rất là chất đe đó Minh Hiếu. Cái chuyện này nó rất là chất đó cháu. Cháu nghe đi. À, thì chia sẻ với các bạn như thế hen. À, rất có thể là mình cũng sẽ lên một cái kế hoạch là mình sẽ có những cái talk show sau khi đọc truyện theo chủ đề. À, từ giờ tức là từ trước tới giờ thì các bạn thấy là mình thường là mình talk show theo ngẫu hứng, đúng không? Tức là mất khoảng 15 đến 20 phút talk show theo cái ngẫu hứng sau cái khi đọc truyện. Nhưng có lẽ là sắp tới thì mình sẽ làm một cái talk show theo chủ đề. Và cái chủ đề cụ thể như thế nào thì có lẽ là cũng phải xin ý kiến anh chị em. Thì mình sẽ post trong ngày nay, ngày mai. Mình sẽ post một cái bài post ở trên fanpage và ở trên tab cộng đồng của YouTube. Để xin ý kiến anh chị em về cái cách xây dựng talk show theo chủ đề đó như thế nào. Để làm sao chúng ta trong vòng khoảng 15-20 phút thư giãn sau khi đọc truyện thì chúng ta sẽ có một cái talk show thú vị. Đó, chứ cũng không phải là anh Hello Thái Đức, chứ không phải là chúng ta talk show theo ngẫu hứng như trước đây nữa. Chúng ta sẽ có những buổi talk show theo chủ đề tâm linh, chủ đề tình yêu và lứa tuổi, chủ đề tâm lý giới tính, chủ đề về bốc mộ, chủ đề về mẹ chồng nàng dâu, hoặc cũng có thể là chủ đề về tâm sinh lý tuổi mới lớn. Tôi có thể là talk show theo chủ đề theo tháng, hoặc là theo một cái chủ đề nào đó mà ví dụ một cái bạn nào đó comment hoặc là inbox đó, thì mình sẽ có một cái buổi talk show như vậy. Những cái buổi talk show như vậy thì chúng ta sẽ, tất nhiên mình sẽ tính toán, và quan trọng là xin ý kiến của các bạn. Tại vì cái quan điểm của mình làm việc là để phục vụ các bạn thôi. Các bạn muốn nó như thế nào thì mình sẽ làm như thế. Đó. Thì cái này mình sẽ xin ý kiến của anh chị em. Ok, chia sẻ với các bạn là như thế. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại.